Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 19. Chỗ tốt cùng nghĩa vụ. Emilia xác thực đã từng nói. Hắc ám người muốn đầu nhập mình. Liền đem nữ nhân xinh đẹp đều dâng ra tới. Nhưng vấn đề là, kia bất kể thế nào nhìn đều là một câu trò đùa lời nói a. Nhưng mà Kusinada Mikumo thật đúng là như thế chuyển cáo hắc ám người. Càng quá đáng chính là hắc ám người lại còn thật làm như vậy. Đem một đám võ thuật đạt nhân đưa cho Emiya. Bọn này võ thuật đạt nhân từng cái thiên kiều bá mị. Bởi vì trường kỳ luyện võ, đục trên thân hạ không có một khối thịt thừa. Từng cái xinh đẹp vũ mị, nhưng lại khí khái hào hùng bừng bừng. Nhìn mắt người hoa hỗn loạn, Emiya đều có chút cầm giữ không được. Trò đùa, Kusinada Mikumo có chút ngoài ý muốn. Lão bản không phải nói không muốn làm cái gì chính nhân quân tử à, Emiya nhà rãnh nói. Đây chẳng qua là quê nhà ta một cái ngạnh mà thôi. Được rồi, không nói trước những thứ này. Hắc ám người đều tới sao? Oganosuke Yogi nhẹ gật đầu. Phàm là nguyện ý đầu nhập Emiya đại nhân đạt nhân. Đều đã tới, Emiya nói ra, vậy chúng ta chính thức tiến vào đàm phán đi. Địa điểm liền đi phòng ăn tốt. Hắc ám người không có cự tuyệt. Thế là Emiya một đám người cùng hắc ám đạt nhân nhóm liền đi tới phòng ăn. Emiya để một đám người ngồi xuống về sau, nhảy đến trên một chiếc bàn. Đầu tiên, thân phận của ta các ngươi khẳng định biết. Kusinada Mikumo hẳn là nói với các ngươi qua đi. Oganosuke Yogi chậm rãi nói ra, Emiya đại nhân thân phận, nữ túc đã cho chúng ta nói qua. Trong miệng hắn nữ túc, chỉ tự nhiên là Kusinada Mikumo. Bởi vì Kusinada Mikumo đã từng là nhất ảnh cửu quyền một thành viên. Danh hiệu là yêu quyền chi nữ túc, mặc kệ là tuổi tác vẫn là thực lực. Tại hắc ám bên trong tuyệt đối là số một số hai. Emiya bình tĩnh nói ra. Đã biết thân phận của ta, như vậy liền dễ làm, ta có thể tiếp nhận các ngươi quy hàng, thậm chí có thể truyền thụ cho các ngươi lực lượng cường đại. Tỉ như niệm năng lực, Emiya phóng xuất ra tham lam chi long, một đầu thần long tự vệ cung đỉnh đầu hiển hiện, cường đại lực áp bách nháy mắt càn quét ở đây sở hữu người. Đây là tính tuyệt đối áp bách, chỉ có học được niệm năng lực người. Mới có thể miễn cưỡng ngăn cản Emiya thả ra áp lực. Nếu như không có học qua niệm năng lực, căn bản là không có cách tiếp nhận Emiya thả ra áp lực. Toàn thân xương cốt đều tại cỗ này dưới áp lực răng rắc rung động. Oganosuke Yogi tự nhận là mình đã rất cường đại, mà ở cỗ lực lượng này phía dưới, vậy mà là nửa bước khó đi, thậm chí liền dũng khí xuất thủ đều không có. Đây là thượng vị giả đối hạ vị giả trực tiếp nhất nghiền ép. Tự liền hắn vị này võ thuật đạt nhân đều có ý nghĩ như vậy. Chớ đừng nói chi là những người khác. Có một cái tính một cái. Ngay cả ngón út đầu đều không thể động đậy một chút. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Cũng may Emiya rất nhanh liền thu hồi cỗ này áp lực. Tham lam chi long biến mất không thấy gì nữa. Về tới trong cơ thể của hắn. Ở đây chư vị đạt nhân không khỏi thở hồng hộc. Không ít người cho tới bây giờ đều không có giống là hôm nay dạng này. Cảm thấy hô hấp là như thế mỹ diệu một việc. Như các ngươi thấy, đây chính là niệm năng lực. Một loại siêu phàm chi lực. Ở đây chư vị đều là đạt đến võ thuật đỉnh phong. Nhân thể cực hạn đạt nhân. Các ngươi muốn tiến bộ, chỉ có thể học tập loại này siêu phàm chi lực. Chỉ có học được loại này siêu phàm chi lực. Các ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được cường đại. Lương Sơn Bạc chư vị, cũng là bởi vì học xong loại lực lượng này, mới có thể chiến thắng các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập ta dưới trướng, vì ta phục vụ, như vậy loại này năng lực, ta có thể miễn phí truyền thụ cho các ngươi. Trên thực tế không riêng gì niệm năng lực, giống như là cùng loại với loại này siêu phàm chi lực. Ta còn có rất nhiều, tỉ như Haki. Cũng là một loại trong đó. Emiya giơ cánh tay lên. Màu đen nhánh Haki nháy mắt bao trùm Emiya bàn tay. Hắn móc ra một thanh shotgun. Đối với mình cánh tay bắn một phát súng. Đụng. đạn đánh vào Emiya trên cánh tay, thuận tiện bị Emiya Haki bắn ra. Haki chia làm mấy loại, trong đó thích hợp nhất các ngươi chính là Busosoku Haki. Học được Busosoku Haki, người có được cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích. Haki càng là cường đại, lực phòng ngự càng là khủng bố. Đến nhất định cảnh giới về sau, tại nham tương bên trong bơi lội, nhục thân tiếp đạn pháo đều không phải việc khó gì. Bất quá ta đề cử các ngươi học tập niệm năng lực, bởi vì niệm năng lực so với Haki muốn ưu tú một điểm. Tại cổ đại, học được niệm năng lực người có thể xưng là thiên tài, siêu năng lực giả, tiên nhân chờ chút. Đương nhiên, thiên tư chắc tuyệt, có thể học tập Haki cùng niệm năng lực, cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nghe được Emiya kiểu nói này, ở đây chư vị đạt nhân từng cái con mắt trở nên lóe sáng. Trong đồng tử tinh quang bắn ra bốn phía, Emiya tiếp tục nói ra. Mặt khác, ta dưới trướng còn có không ít nhà khoa học, bác sĩ, đã nghiên cứu ra phản lão hoàn đồng thuốc. Firinji Hayato chính là người được lợi. Lời nói này so với vừa rồi, càng thêm để hắc ám người tâm động. Quyền ma tà thần siêu các đô nhịn không được hỏi. Nếu như chúng ta gia nhập ngươi dưới trướng, cũng có thể thu hoạch được phản lão hoàn đồng thuốc sao? Emiya bình tĩnh nói ra. Có thể, bất quá nhất định phải là lập công về sau. Còn người của ta thưởng phạt rõ ràng. Chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập ta dưới trướng, nghe theo mệnh lệnh của ta, ta liền nguyện ý đem niệm năng lực cùng Haki miễn phí giao cho các ngươi. Bất quá, phản lão hoàn đồng thuốc so với hai cái trước càng thêm khó được. Cho nên chỉ có lập xuống công lao người mới có thể thu hoạch được. Chỉ cần các ngươi nguyện ý hoàn thành ta cho các ngươi nhiệm vụ, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt tại ban thưởng. Đừng nói là phản lão hoàn đồng thuốc, thậm chí tự liền trường sinh bất lão thuốc, ta đều có thể ban cho các ngươi. Đừng tưởng rằng ta đang nói láo. Trên thực tế thủ hạ của ta đã nắm giữ trường sinh bất lão thuốc phối phương. Kusinada Mikumo bình tĩnh nói ra, ta có thể cam đoan, lão bản không có nói sai. Lão bản xác thực có trường sinh bất lão thuốc. Bất quá đây không phải các ngươi có thể hy vọng xa vời. Ban sơ các ngươi vẫn là lấy phản lão hoàn đồng thuốc làm mục tiêu đi. Chỉ quyền phạm nhân Siro, Raman chậm rãi nói ra. Emiya đại nhân ý là, chỉ cần chúng ta nguyện ý gia nhập ngươi dưới trướng, lập xuống công lao, mặc kệ là phản lão hoàn đồng, vẫn là trường sinh bất lão, đều không phải hy vọng xa vời. Đúng không? Emiya tán dương nói ra. Không sai, chính là như vậy. Dù sao con người của ta hào phóng rất, ngay cả niệm năng lực cùng Haki loại này siêu phàm chi lực đều có thể ban cho các ngươi. Cái khác chớ đừng nói chi là. Oganosuke Yogi bình tĩnh nói ra. Emiya đại nhân, chỗ tốt chúng ta đã hiểu được. Như vậy, Emiya đại nhân có thể nói một chút chúng ta muốn thực hiện dạng gì nghĩa vụ? Emiya búng tay một cái. Không hổ là cùng tám hoàng đoạn tội nhận thủ lĩnh. Con người của ta tương đối tản mạn, cho nên ta sẽ không chỉ định khắc nghiệt yêu cầu để ước thúc các ngươi. Ta muốn các ngươi làm sự tình chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất, nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của ta, không cho hứa, phản đối. Bất quá xin yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi đi chấp hành hẳn phải chết mệnh lệnh. Nếu như các ngươi tự nhận là không cách nào hoàn thành ta cho các ngươi mệnh lệnh, như vậy các ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt, ta sẽ không để ý. Dù sao người muốn học được lượng sức mà ra. Đương nhiên, nếu là như vậy phản lão hoàn đồng thuốc cùng trường sinh bất lão thuốc cũng đừng có suy nghĩ. Dù sao các ngươi hoàn toàn không có lập xuống công lao. Điểm thứ hai, ta biết các ngươi trong đó có không ít người giết người như ngoé, không quan tâm sinh mệnh. Bất quá con người của ta nên nói như thế nào đâu? Không quá ưa thích loại chuyện này. Cho nên gia nhập ta dưới trướng về sau, không cho phép lạm sát kẻ vô tội. Ta biết các ngươi bên trong có ít người cũng không đem người sinh mệnh để ở trong lòng. Thậm chí có mấy người là cái gọi là giết người chúng độc người. Nhưng là từ hôm nay bắt đầu, Gia nhập ta dưới trướng liền không cho phép lung tung giết người. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta cũng không phải là yêu cầu các ngươi làm một người tốt. Dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma. Ta chỉ là yêu cầu các ngươi không cần lung tung giết người mà thôi. Các ngươi đều biết lai lịch của ta. Như vậy nên rõ ràng ta có thể xuyên qua thế giới. Ta biết có một cái thế giới. Khắp nơi đều là hải tặc. Rác rưởi. Nếu như các ngươi muốn giết người. Hoàn toàn có thể đi cái kia thế giới đi săn hải tặc. Chỉ cần các ngươi giết là rác rưởi. Mặc kệ giết bao nhiêu. Ta đều không để ý. Nhưng nếu như các ngươi muốn lạm sát kẻ vô tội. Không cho phép. Nếu như các ngươi có người dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Như vậy ta sẽ giết ngươi. Không nên cảm thấy mình trốn đi liền có thể vạn sự đại cát. Không thể nào. Dù sao dưới tay ta cao thủ có quá nhiều. Tùy tiện điều động mấy cái liền có thể xử lý các ngươi. Trừ người bên ngoài. Ta còn biết có quái vật thế giới. Các ngươi hoàn toàn có thể đi giết quái vật. Cùng quái vật huyết chiến. Những này ta cũng sẽ không quản. Trở lên. Chính là ta đối các ngươi yêu cầu. Phục tùng mệnh lệnh, không cho phép lạm sát kẻ vô tội. Về phần cái khác, ta sẽ không quá mức tại ước thúc các ngươi. Bất quá con người của ta tương đối chính phái. Cho nên một chút chuyện xấu tốt nhất đừng đi làm. Nếu để cho ta biết, ta sẽ cho các ngươi trừng phạt. Emilia nói đến nơi này, hơi dừng lại một chút. Tiếp tục nói ra, hiện tại, các ngươi có thể làm ra lựa chọn là muốn gia nhập ta. Trở nên càng thêm cường đại. Phản lão hoàn đồng. Trường sinh bất lão. Vẫn là rời đi nơi này. Tiếp tục làm một cái phổ thông võ thuật đạt nhân. Đều là các ngươi tự do. Ta sẽ không bắt buộc các ngươi. Dù sao. Loại chuyện tốt này. Các ngươi không muốn làm. Có là người nguyện ý. Ta cũng không thiếu tay chân. Không phải sao. Oganosuke Yogi nghe xong Emiya một phen về sau. Không chút do dự đứng lên, hướng Emiya bái, tám hoàng đoạn tội nhận nguyện ý gia nhập Emiya đại nhân dưới trướng. Trước đây không lâu, hắn vừa vặn bị phong lâm chùa Hayato nghiền ép, thấy được cao hơn phong hắn đương nhiên không nguyện ý cơ hội này từ trước mặt mình chạy đi. Huống chi, gia nhập về sau chẳng những có thể lấy phản lão hoàn đồng, thậm chí còn có thể trường sinh bất lão. Cái này thế nhưng là nhân loại từ xưa đến nay truy cầu. Hắn đương nhiên động tâm. Oganosuke Yogi tỏ thái độ về sau. Nhất ảnh cửu quyền thủ lĩnh cũng đứng lên. Hướng Emiya dâng lên trọng thần. Nhất ảnh cửu quyền cũng đồng dạng nguyện ý gia nhập Emiya đại nhân dưới trướng. Emiya nhẹ gật đầu. Nhìn về phía trước mắt vị này một ảnh. Đây chính là Fyurinji Miu phụ thân. Fyurinji Hayato nhi tử, Fyurinji Saiga, gia hỏa này tại gặp được Fyurinji Miu mẫu thân trước đó. Liền đã trở thành hắc ám một ảnh. Bất quá về sau lão bà hắn bị người đánh chết về sau. Hắn vì báo thù liền ẩn giấu đi. Mà cựu nhân của hắn thì giả trang hắn. Trở thành nhất ảnh cửu quyền một ảnh. Bất quá tại trước đây không lâu. Hắc ám cùng Lương Sơn Bạc xung đột bên trong. Fyurinji Hayato trực tiếp đánh chết cửu nhân của hắn. Cho nên Fyurinji Saiga lại biến trở về một ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.